ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi ánh sáng chói chang chiếu rọi vào căn phòng, hắt lên chiếc giường bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net